Tại hạ không phải là nữ. Chương 1006. Từng người bàn tính, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng. Theo lý thuyết, Long lão loại cảnh giới huyền nguyệt giai thánh giả này, làm sao cam lòng từ bỏ một thân công lực mà mình khổ luyện mấy chục năm. Người bình thường cũng sẽ không nỡ. Thậm chí có thể nói 89 phần 10 sẽ không vĩ đại cống hiến công lực như vậy. Thế nhưng trí giả nhưng không giống nhau. Bọn họ hiểu được lấy hay bỏ. Làm trí giả, khi lợi ích sớm muộn cũng sẽ mất đi, thời điểm có lẽ tiếp tục giữ vững cũng không có lời, bọn họ liền sẽ suy xét có hay không từ bỏ lợi ích hiện tại đến giành lợi ích càng to lớn hơn sau này. Ngu giả cũng sẽ chỉ cố sống cố chết thủ sẵn lợi ích trước mắt không thả. Đợi đến thời điểm không thể không mất đi lợi ích trước mắt này, mới sẽ phát hiện lợi ích trong tương lai đã thoáng vượt qua, không còn nhiều lợi ích có thể mưu cầu nữa. Long lão cân nhắc đầy đủ qua tuổi mình đã không nhỏ. Mặc dù còn có mười mấy hai mươi năm rắn giỏi quắc thước nhưng nếu là huyền khí không thể tiến thêm một bước nữa tất nhiên sẽ càng ngày càng suy sụp xuống. Mà gia tộc mình nhưng không có trụ cột chống đỡ, khuyết thiếu một cái người nối nghiệp có thể chống lên cả một gia tộc. Ngoại trừ Chu Chỉ Nhược cũng không có những người khác có thể thừa kế huyền khí. Nếu là trong vòng mười mấy hai mươi năm cái mạng già của bản thân này liền ô hô ai tai, một thân tu này vì vậy liền lãng phí. Mình hù ai dai ô hô, thương thay, ngẫm lại xem, Long lão vì Chu Chỉ Nhược truyền vào huyền khí, cái quyết định này một là vì nước Chu bị thiên tài trẻ tuổi kiếm lời danh tiếng, hai là cào bằng đánh giá không tín nhiệm trong lòng hoàng thượng, ba là trở thành sư phụ của nữ thiên tài, bốn là phòng ngừa bản thân tâm ma dây dưa. Một lần được bốn chuyện tốt, Long lão có thể làm ra quyết định này, tuyệt đối là nước đi thông minh. Long lão biết Huyền Vũ Hoàng là đang ở làm dáng sao? Biết, nhưng cái này không ảnh hưởng quyết định của hắn chút nào. Hơn nữa hắn càng thêm khẳng định cùng bản thân đoạt được tuyệt đối sẽ không thấp so với mình mong muốn. Quả nhiên, Long lão gián ngôn bị Huyền Vũ Hoàng luôn mãi từ chối sau mới miễn cưỡng đồng ý. Huyền Vũ Hoàng sẽ không vui khi tiếp nhận sao? Khi Long lão vội vã mà tới tìm mình, Huyền Vũ Hoàng là có thể khẳng định kết quả khảo nghiệm. Song phương đều là người thông minh, nếu Long lão có thể đưa ra quyết định truyền thụ huyền khí, liền cho thấy Chu Chỉ Nhược là một cái thiên tài huyền võ. Cái này tuy rằng cùng Huyền Vũ Hoàng trước đây đối với Chu Chỉ Nhược nhận thức không giống, nhưng lần trở lại này lại có rất nhiều cao thủ làm tham khảo bình định, Huyền Vũ Hoàng tin tưởng sẽ không sai lầm. Đương nhiên hắn hiện tại có thể nghi vấn, thậm chí còn tự mình đi tìm chứng cứ nhìn. Nhưng đã không có cần thiết, một vị huyền nguyệt giai thánh giả chịu đem huyền khí của chính mình nhường lại cho một cái cô nương 16 tuổi, cái này vẫn chưa thể nói rõ tiểu cô nương này là một thiên tài sao. Vì lẽ đó song phương cũng không cần nói kết quả khảo nghiệm vừa nãy, trực tiếp liền đến phần hàng khô. Gan hùa ngôn ngữ mạng, ở đây được hiểu là kinh nghiệm, kiến thức, phương pháp được đúc kết. Nếu Ái Khanh kiên trì như vậy thế thì chậm cũng là bất đắc dĩ chuẩn. Huyền Vũ Hoàng ai một tiếng, vô hạn tiếc hận lắc đầu. Nếu là Ái Khanh ngày sau có những ý nghĩ khác chớ để ngoảnh đầu nhìn lại không còn mặt mũi. Cho phép, Long lão nói, góc truyện audio.com, ngăn cản lời nói tiếp theo sau của Huyền Vũ Hoàng. Hoàng thượng thứ tội, vi thần chỉ có một lòng vì nước, cái khác căn bản vốn không ở trong lòng. Cũng được như vậy, Huyền Vũ Hoàng hắng giọng một cái, đối với Bành đại tổng quản vẫy tay áo một cái. Bành đại tổng quản liền vội vàng tiến lên khom người nghe lệnh. Huyền Vũ Hoàng cất cao giọng nói, chuyện Triệu Phong Long lão làm Hồng Trung hầu, đất phong gia hương 300 dặm, trong vòng 100 năm miễn trừ thuế má bên trong đất phong. Tạ hoàng thượng ân điền, Long lão quỳ xuống đất tạ ân. Ý chỉ truyền xuống, Long lão ở Huyền Vũ Hoàng bên này cáo từ, vi thần thừa dịp chư vị trưởng lão ở nghị sự điện, lúc này liền đi thử làm truyền công. Chờ có kết quả đi ra, lập tức báo cáo hoàng thượng, Long lão nhiều nhọc lòng, Huyền Vũ Hoàng căn dặn cẩn thận một phen, lại mệnh tiểu thái giám đi nội khố lấy rất nhiều đan dược ban thưởng cho Long lão. Huyền Vũ Hoàng sau đó mới hỏi một thoáng tình huống cụ thể việc kiểm tra Chu Chỉ Nhược. Long lão nói rõ sự thật, Huyền Vũ Hoàng khá là kinh ngạc. Trong lòng cũng thán phục một nam một bắc hai vị nữ thiên tài, dĩ nhiên một cái là đã gặp qua là không quên được có thể học chiêu thức người khác, một cái là ánh mắt như điện có thể nhìn thấu sơ hở trong chiêu thức. Lẽ nào đây chính là giống như âm dương lưỡng cực trong truyền thuyết vậy đối lập với nhau? Hoặc là nói, nước Vũ vận nước Đại Thịnh sắp sửa ngự trị ở bên trên nước Tề mới đưa tới ông trời ban cho một vị nữ thiên tài sắp xỉ đến khắc chế Tiêu Nhược sao? Chậm đã, ngươi hãy gọi Chu Chỉ Nhược lại đây. Huyền Vũ Hoàng nhắc nhở một tiếng. Tuân chỉ, Long lão rõ ràng, đây là Huyền Vũ Hoàng muốn phát biểu trước khi trọng dụng Chu Chỉ Nhược. Rất nhanh, Ngô Minh được kêu đến, Long lão chờ ở bên ngoài. Huyền Vũ Hoàng đầu tiên là hỏi han ân cần, xả nửa ngày chuyện phiếm, cuối cùng mới hỏi cái nhìn của Ngô Minh đối với Tiêu Nhược Dao. Thiên tài tuyệt thế. Ngô Minh không hề keo kiệt khích lệ bản thân, vốn là khen bản thân, có cái gì thật không tiện. Huyền Vũ Hoàng cười nói, nếu để cho ngươi cùng với nàng tranh đấu, ngươi có dám sao? Dám a, vì sao không dám? Ngô Minh gãi gãi đầu, chỉ có điều đánh không lại. Hoàng thượng chớ để ý. Huyền Vũ Hoàng cười to, ha ha tặc nha đầu, lời này trước tiên bị chính ngươi phá hỏng, chỉ lo ta phái ngươi đi theo nàng liều mạng. Ngô Minh ở bề ngoài hi hi ha ha cười khúc khích. Nhưng trong lòng nói, Long lão cùng Huyền Vũ Hoàng khẳng định là thương lượng cái gì muốn cho ta nhập hố. Chỉ có điều không biết là phúc hay là họa, đương nhiên là phúc khí, Ngô Minh có thể không nghĩ tới Long lão có thể làm ra hy sinh lớn như thế. Chỉ ít Ngô Minh không biết tình cảnh Long lão, cũng không có suy nghĩ qua vấn đề của gia tộc hắn. Tự nhiên cũng là khó có thể đoán được Long lão quyết đoán tự cống hiến huyền khí của mình. Chu Chỉ Nhược, Long lão dự định đem huyền khí của chính mình độ nhượng cho ngươi. Huyền Vũ Hoàng đột nhiên mở miệng, a, Ngô Minh coi quả thật là giật mình. Huyền Vũ Hoàng cũng không nói lại, chỉ là mỉm cười nhìn Ngô Minh. Được, Ngô Minh trầm ngâm một lát sau gật đầu nói, ta liền muốn. Huyền Vũ Hoàng giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ cũng đừng để cho Long lão biết nha đầu này gật liên tục ngay cả khiêm tốn khách khí đều không có. Chỉ nghe Ngô Minh lại nói, Long lão là không bắt được đến Tiêu Nhược Dao trong lòng sinh ý lui chứ. Không trách vừa, góc truyện audio.com. Nãy kiểm tra phản ứng của ta, hóa ra là xem tư cách tập võ, xem ra kết quả rất làm hắn thỏa mãn. Huyền Vũ Hoàng hỏi, ngươi chắc chắn vượt qua Tiêu Nhược Dao sao? Không chắc chắn, Ngô Minh rõ ràng phi thường dứt khoát lắc đầu nói. Huyền Vũ Hoàng khóe miệng co giật một thoáng, mặc dù là lấy lòng dạ của hắn, đều có chút không chịu được Ngô Minh thiên mã hành không trả lời như vậy. Ý nói là không câu thúc, không dựa theo lẽ thường ra bài a, nếu là ra mặt dày, ngươi có thể nói có chút chắc chắn. Nếu là ra mặt bạc cũng có thể nói là làm hết sức. Người cái này nói thẳng không chắc chắn, thuộc về ở cảnh giới gì? Ngô Minh kỳ thực liền thuộc về cảnh giới đạt được chỗ tốt còn muốn ra vẻ. Nàng sảng khoái giải thích, thần tuy rằng từ điệp báo điện xem qua rất nhiều văn kiện tình báo về Tiêu Nhược Dao, nhưng đối với nàng luôn có một loại không mò ra, đoán không được cảm giác. Trước khi chưa có chân chính cùng nàng động thủ trong lòng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì chắc chắn. Thốt ra lời này, vẫn đúng là nghe giống một chuyện như vậy. Ý là có đầu có đuôi hợp tình hợp lý, không hổ là nữ cố vấn, có đạo lý. Huyền Vũ Hoàng không thể không gật đầu, Ngô Minh nghiêm mặt nói. Trên có hoàng thượng ngài ân điển, dưới có Long lão tự mình hy sinh, vi thần tất sẽ đem hết toàn lực đánh đổ nước Tề Tiêu Nhược Dao. Nếu không hoàn thành sứ mệnh cam nguyện chịu bị thiên lôi đánh. Ngược lại ta đã bị đánh qua một lần, cái lời xin thề này bằng nói vô ích. Ngô Minh trong lòng cười thầm. Chưa xong còn tiếp cách chương.